Vợ ơi, đừng trốn nữa. Chương 110, Ken. Cóc truyện audio.com. Tại hòn đảo của tổ chức Hắc Nhi, tất cả thành viên đều tập hợp lại chờ mệnh lệnh của Mộc Nhĩ và Đặng Tâm. Cả hai bước ra từ phòng của mình. Mộc Nhĩ mặc bộ quần áo như trên hình minh họa đứng trước mặt tất cả thành viên, gợi nên vẻ uy nghiêm. Cô sẽ chỉ đạo bàn giao kế hoạch của Đại Nương, hay còn gọi là Boss, đã đề ra trong lần lộ diện vài tháng trước. Mộc Nhĩ nghiêm nghị quan sát một lát, nhắm mắt hít thở sâu. Nghiêm giọng, Đặng Tâm sở hữu một chiếc cao khá khiêm tốn nhưng cơ thể nhanh nhẹn nên cô sẽ chịu trách nhiệm lén vào xác định vị trí của những quả bom. Nhóm S2 ở trên đảo này sử dụng tất cả dữ liệu mã hóa những quả bom mà Đặng Tâm đã đánh dấu. Nhóm S3 đi theo tôi bao quanh tòa nhà chờ lệnh. Có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra ở trong Đặng Tâm, cô phải bảo vệ Boss cho bằng được. Còn tôi sẽ nhân cơ hội tấn công đầu não của bọn chúng. Trước tiên khi tôi bước qua chỗ kiểm tra đội S2, hãy mã hóa tín hiệu tránh để lộ. Còn nhóm S1 trà trộn vào trong, mỗi người xử lý một lên bắn tỉa. Tôi sẽ quan sát và đánh dấu chúng. Đây là con chip liên lạc công nghệ mới nhất, sẽ không có bất cứ thứ gì biết được sự tồn tại của nó. Mỗi người hãy đeo nó vào sâu bên trong, nó sẽ tự động bám vào một khoảng cách dễ nghe nhất. Chỉ nhiêu đó thôi, đội S2 trở về phòng máy đi. Vâng, thưa nhị nương, nhóm bên tay phải của Mộc Nhĩ hô to cúi đầu tản ra. Những người còn lại tự tìm đến đó, tôi sẽ đến trước. Mộc Nhĩ triển khai xong hiên ngang quay mặt, Đặng Tâm cũng đi theo sau nhưng không đi chung. Cả hai rẽ sang hai phía, Mộc Nhĩ đi cano còn Đặng Tâm đi du thuyền. Mộc Nhĩ leo lên chiếc cano phóng thật nhanh, nước rẽ sang hai bên ập vào hòn đá vỗ rì rầm. Chỉ đi một lát đã đến đất liền, đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe ô tô ở đó tiếp tục di chuyển. Chiếc tòa nhà giữa lòng biển, chiếc xe của Trường Niên dần dần dừng lại. Tú Vi nhìn vào trong không khỏi choáng ngợp trước sự lộng lẫy nguy nga diễm lệ. Trường Niên xuống xe trước, đưa tay ra trước mặt Tú Vi nghiêm nghị. Đưa tay cho anh nào, nữ hoàng. Tú Vi đưa bàn tay đặt lên tay của Trường Niên, từ từ đặt chân xuống đất đứng dậy. Vẻ đẹp quyến rũ sexy nóng bỏng của cô thu hút mọi ánh nhìn, tuy tất cả đều là thuộc hại của Trường Niên nhưng họ vẫn không thể không bị sắc đẹp của Tú Vi mê hoặc, và đương nhiên Trường Niên không thích điều đó. Mặt hắn đen xì nổi ba vạch xám xịt. Cởi bỏ chiếc áo vest trên người mặc vào cho Tú Vi, cài cúc áo lại mới thấy hài lòng gật gù. Như này không đẹp hơn sao? Anh đang ghen sao? Tú Vi nhón chân lên, chớp mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Trường Niên. Hai má hắn bỗng chốc đỏ ửng trông ngờ nghệch, ánh mắt liếc nhìn chỗ khác, một giọt mồ hôi rơi xuống ấp úng. Anh chỉ sợ có người có ý xấu với em thôi. Chứ thời đại nào còn ghen tuông nữa? Anh thật sự không ghen. Tú Vi thấy hơi thích thú gặng hỏi thêm làm hắn bối rối. Không ghen, anh không ghen thì tôi cởi ra cho thoáng. Tú Vi biết Trường Niên đang cố tỏ ra mình là một người đàn ông rộng lượng nên tiếp tục trêu chọc. Lấy tay cởi cúc áo ra, hắn nhìn hành động của cô khó chịu, nắm lấy bàn tay của Tú Vi đè cô dựa vào xe. Áp sát lại gần, liếc nhìn sâu trong đáy mắt là sự giận dữ, mím môi. Em mà cởi một cúc áo, tối nay anh sẽ lột sạch đồ của em đấy. Tú Vi bỗng chốc mặt đỏ phừng phừng cúi đầu nhẹ giọng. Tôi sẽ không cởi nữa. Vậy mới là một cô gái ngoan. Trường Niên mỉm cười xoa đi sự tức giận trong người, ánh mắt trở lại mau xanh long lanh, xoa đầu cô buông tay ra. Tú Vi cũng rời lưng khỏi xe, đứng bên cạnh Trường Niên bước vào. Lăng Vũ, Hoắc Cẩm và Tiểu Anh đã vào trong trước, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Ba người đang nói chuyện với nhau vui vẻ, nhìn thấy Trường Niên và Tú Vi vẫy tay chào. Trường Niên cũng nhìn thấy họ, nắm tay Tú Vi rất lại. Lăng Vũ, chắc cậu chưa biết, đây là Tú Vi, bạn gái tương lai của tôi. Lăng Vũ nói chung với Tiểu Anh vui vẻ, nghe thấy tiếng của Trường Niên tươi cười quay lại sững sờ trước vẻ đẹp của Tú Vi, như bị cuốn vào trong tiếng. Xét ái tình dẹt, dẹt nhìn cô không chớp mắt, đôi môi mỉm cười thích thú. Cậu nhìn cái gì? Au, au. Trường Niên nhìn ánh mắt mà Lăng Vũ nhìn Tú Vi, máu ghen lại nổi lên, dẫm mạnh lên chân của Lăng Vũ. Lăng Vũ bị cơn đau làm cho tỉnh giấc nhảy cẫng lên giận dữ lớn tiếng. Trường niên cậu lại lên cơn à, đau chết đi được. Để xem cậu còn dám nhòm ngó người của tôi nữa không? Trường niên chừng đôi mắt đằng đằng sát khí nhìn thẳng vào mắt Lăng Vũ, anh sợ sệt không dám hé nữa lời nào nữa. Quay sang Tú Vi đưa tay ra niềm nở chào hỏi. Chào, tôi là Lăng Vũ, là bạn cũng trợ lý của Trường Niên. Tôi tên là Lý Tú Vi, như lúc nãy Trường Niên đã giới thiệu. Rất hân hạnh được gặp, rất hân hạnh. Trường Niên gạt tay của Tú Vi ra, đưa tay mình bắt tay với Lăng Vũ khó chịu bóp mạnh. Lăng Vũ nhíu mày cố tỏ ra vui vẻ trong cơn đau. Cách chương.